Chương 3150, vừa bước vào siêu phàm. Chiến hậu kim sắc sơn cốc, một vùng phế tích. Bất quá, đôi này phương thần cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hắn lúc này, khoanh chân mà làm, quanh thân còn cuốn hạo đãng khí tức. Thuần huyết đại bằng điểu hư ảnh, lơ lửng ở giữa không trung, một cỗ lực lượng cường đại, không ngừng rót vào phương thần trong đầu. Thể hồ quán đỉnh mặc dù thuần huyết đại bằng điểu vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, nhưng dù sao hắn là thượng cổ thời đại thuần huyết nhất mạch, đỉnh phong thời kỳ, thực lực cường đại, có thể cùng cái thế cường giả chống lại. Sở dĩ có thể dùng tàn niệm cất ở đây lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì trong lòng một cỗ chấp niệm. Thi ma tộc tà ma một ngày bất diệt, hắn liền một ngày bất diệt. Hiện nay, phương thần trợ giúp hắn, triệt để gạt bỏ thi ma tộc tà ma, sứ mạng của hắn đã hoàn thành, tàn niệm bắt đầu dần dần tiêu tán. Hắn muốn tại hoàn toàn biến mất trước đó, vì hậu bối con em làm một ít chuyện. Hắn ngẩng đầu, nhìn thật sâu một chút ngay tại thức tỉnh thuần huyết huyết mạch thuần huyết thú tể, sau đó trọng trọng gật đầu, ánh mắt dứt khoát kiên quyết, ầm ầm thành âm vang lên. Trong cơ thể hắn còn sót lại một tia lực lượng, điên cuồng chút xuống, toàn bộ rót vào phương thần thể nội. Hữu như là bay chạy thẳng xuống dưới như thác nước, đến lúc cuối cùng một tia lực lượng chui vào phương thần cái chán bên trong thời điểm, thuần huyết đại bằng điểu hư ảnh, rốt cục hoàn toàn tán loạn. Đông trong vòng trời, một đạo tiếng nổ vang vang lên, vô tận hát vân, tạo thành một đóa đám mây hình ấm, phi thường cờ hở ân lờ động. Phương thần ngẩng đầu, đối hư không trọng trọng gật đầu. Tiền bối, lên đường bình an. Dứt lời, hắn tiếp tục khoanh chân mà làm, toàn lực tiêu hóa thuần huyết đại bằng điểu lực lượng. Ta thuần huyết nhất mạch, tuyệt đối sẽ không diệt tuyệt. Thuần huyết thú tể cảm ứng được một màn này, hắn đông nhiên mở to mắt, quanh thân hào quang bắn ra bốn phía, khí tức chấn thiên. Thuần huyết huyết mạch, triệt để thức tỉnh, trong cơ thể hắn lực lượng, nhảy lên tới đỉnh phong. Hắn móng vuốt nắm chắc thành quyền, trầm giọng nói. Đã là đối thuần huyết đại bằng điểu hứa hẹn, cũng là đối với mình thúc dục. TTT thức tỉnh thuần huyết huyết mạch về sau, thuần huyết thú tể khí tức trên thân, càng phát cường đại, cảnh giới của hắn, không ngừng kéo lên. Thuần huyết nhất mạch thiên phú thần thông, triệt để thức tỉnh. Một lát sau, toàn thân của hắn, rực rỡ hẳn lên, phảng phất thay đổi một cái bộ dáng giống như. Trên người hắn, loang thoang có một loại cảm giác nặng nề. Ta đến hộ pháp cho ngươi. Thuần huyết thú tể thu liễm tâm tình, nhìn về phía phương thần. Hắn vừa sải bước ra, đi vào phương thần trước người, con ngón búng ra, một đạo tinh huyết trong nháy mắt chui vào phương thần thể nội. Đông đông đông thuần huyết thú tể tinh huyết, ẩn chứa cường đại thuần huyết huyết mạch, cùng phương thần thân thể hòa làm một thể về sau, tăng nhanh thuần huyết đại bằng điểu lực lượng đồng hóa. Trong hư không, khí tức lao nhanh. Phương thần khí huyết, càng phát tràn đầy. Lúc đó ở giữa trôi qua sau nửa canh giờ, phương thần quanh thân khí tức cường đại, hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một loại làm người ta kinh hãi lực lượng. Hắn chậm rãi đứng dậy, mở to mắt. Hưu ánh mắt hóa thành một sợi kích quang, nổ bắn ra mà ra, xa xa ngọn núi, lên tiếng bạo tạc. Không chịu thua kém. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Mặc dù chỉ là thuần huyết đại bằng điểu một phần nhỏ lực lượng, nhưng cũng làm cho chính mình phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Âm ầm đúng lúc này, trên bầu trời, mây đen ra y đà cờ. Lôi long ga ho the tờ đệ cửu nạn sao phương thần ngẩng đầu, tự lầm bầm nói. Nếu là trước đó, hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một tia, nhưng, hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Để cho ta nhìn xem, cái này đệ cửu nạn, rốt cuộc mạnh cỡ nào phương thần mở ra bàn tay, đế cảnh lực lượng hiện lên, trên người hắn, phảng phất phủ thêm một tầng ngân trang. Trong nháy mắt, lôi kiếp đã tụ lực hoàn tất. Như tia chớp lôi mình, từng đạo tráng kiện lôi long. Như là lao nhanh dòng sông, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng phía phương thần đáp xuống. Từ xưa đến nay, vô số đại kiếp tôn, vẫn lạc tại đệ cửu nạn bên trên. Có thể vượt qua đệ cửu nạn, cái này cũng mang ý nghĩa, một chân đã bước vào giới chủ cảnh. Chỉ cần tại bắn vọt thoáng cái, liền có thể chân chính trở thành một vị giới chủ. Đối với thường nhân mà nói, đệ cửu nạn là chí mạng, nhưng đối với phương thần tới nói, thì hoàn toàn tương phản. Âm ầm kinh khủng lôi kiếp, không ngừng đánh vào phương thần trên thân. Nhưng mà, hắn lại tắm rửa tại lôi đình bên trong, thờ ơ ý lê tự thân. Cái này đệ cửu nạn, cũng bất quá như thế. Phương thần nhẹ nhõm nói. Một bên thuần huyết thú tể nhe răng trợn mắt, nếu để cho ngoại giới người biết được, phương thần dùng lôi kiếp thờ ơ ý lê nhục thân, không biết lại có ý tưởng gì. Vừa mới hấp thu thuần huyết đại bằng điểu lực lượng, có chút bài xích, đi qua lần này lôi kiếp tờ ơ ý lê về sau, mới có thể hoàn toàn dung hợp. Thuần huyết thú tể nhìn ra phương thần ý nghĩ. Lôi kiếp ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, trong thời gian này phương thần một mực tắm rửa tại lôi đỉnh bên trong. Mà theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn lực lượng, cũng là không ngừng kéo lên. Giang giác rốt cục, tại một đạo nổ vang rung trời về sau, lôi kiếp ngừng, lôi vân tiêu tán. Mà trong cơ thể hắn lực lượng, cũng như hồng thủy như vỡ đê, tấn mãnh xông ra. Đông đông đông thân thể của hắn tại thời khắc này, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cảm giác chính mình giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có thể ảnh hưởng chung quanh hư không. Giới chủ cảnh sao phương thần lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Tu hành nhiều năm, rốt cục bước vào giới chủ cảnh đột phá lôi kiếp ngừng về sau, thuần huyết thú tể tò mò hỏi, có hay không bước vào siêu phàm chi cảnh tại đại kiếp tôn cảnh thời điểm, liền có thể chém giết đỉnh tiêm giới chủ, bước vào giới chủ cảnh, thực lực đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng thuần huyết thú tể phi thường tò mò. Phương thần nắm đấm nắm chặt, hư không vỡ nát. Siêu phàm giới chủ, cùng đỉnh tiêm giới chủ điểm khác biệt lớn nhất chính là, đạo khác biệt. Phương thần nói, bước vào giới chủ cảnh về sau, ta trong cõi u minh cảm giác được, chính mình đối võ đạo lý giải, đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Nếu ta đoán không lầm, đây chính là siêu phàm chi cảnh. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chính thai nghe nói, thuần huyết thú tể vẫn như cũ trong cảm giác tâm chấn động. Vừa bước vào siêu phàm, tên trước mắt này thế mà thật làm được. Từ xưa đến nay, cho dù là mạt pháp thời đại kiệt xuất nhất tuyệt đại song tiêu Cổ Thiên Hoa cùng Lâm Khiêm, cũng chưa từng đạt tới loại trình độ này. Thượng cổ thời đại, cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên tài tầng suất bất quần, vừa bước vào siêu phàm, cũng không tính toán quá mức chấn kinh. Bất Hủ Đại Đế, Luân Hồi Kiếm Đế, Thiên Nhất Kiếm Đế các loại, đều là vừa bước vào siêu phàm cường giả. Bất quá, kinh lịch thần vẫn chi chiến hậu, hỗn độn giới bắt đầu xuống dốc không thanh. Trực chí mạt pháp thời đại, tu luyện càng thêm khó khăn, vừa bước vào siêu phàm, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Mà phương thần, lại làm được điểm này. Lợi hại. Cao ngạo như thuần huyết thú tể, cũng không thể không đối phương thần giơ ngón tay cái lên. May mắn mà có đại bằng điểu tiền bối lực lượng, cùng máu tươi của ngươi, bằng không mà nói, nào có dễ dàng như vậy đột phá. Phương thần khiêm tốn nói. Thuần huyết thú tể lắc đầu, ngươi không cần khiêm tốn, trong mắt của ta, tiềm lực của ngươi, có thể được xưng là khoáng cổ thức kim, không người có thể so sánh. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, không còn cái đề tài này bên trên dây dưa, ngược lại hỏi, đúng rồi, ngươi thuần huyết huyết mạch triệt để đã thức tỉnh sao? Nói đến thuần huyết huyết mạch, thuần huyết thú tể hết sức kích động, khoa tay múa chân nói ra, đã thức tỉnh, ta, mới tính được là bên trên là chân chính ý nghĩa bên trên thuần huyết yêu thú. Tại cùng thuần huyết thú tể trong lúc nói chuyện với nhau, phương thần biết được cái trước cảnh giới, lại đã đạt tới không thể tưởng tượng kiếp tôn cảnh, trực tiếp trợn mắt líu lưới. Cái này thế này thì quá mức rồi, phương thần nội tâm chấn động, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trước đó, thuần huyết thú tể cảnh giới rất thấp, không nghĩ tới thức tỉnh thuần huyết huyết mạch về sau, thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đây coi là cái gì thuần huyết huyết mạch lực lượng, người mãi mãi cũng không cách nào trải nghiệm. Thuần huyết thú tể kiêu ngạo nói ra, không bao lâu, ta liền có thể bước vào giới chủ cảnh, đến lúc đó những cái kia siêu phàm giới chủ, cũng sẽ bị ta hết thảy đạp tại dưới lòng bàn chân. Thuần huyết yêu thú, vốn là tiềm lực nghịch thiên, lại thêm biến thái thiên phú thần thông, cùng từ xưa đến nay cường đại nhất thuần huyết huyết mạch, tụ lại, hoàn toàn có thể tạo ra được từng cái thế cường giả. Thuần huyết thú tể vẫn chỉ là vừa mới thức tỉnh huyết mạch, đợi một thời gian, thành tựu của hắn, chưa chắc sẽ so phương thần thấp. Đây cũng là thuần huyết yêu thú cùng nhân tộc điểm khác biệt lớn nhất. Phương thần thổn thức không thôi, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, mới có thành tựu này. Mà thuần huyết thú tể, chỉ là thức tỉnh thuần huyết huyết mạch, liền có thể một bước lên trời, quả nhiên không thể so sánh. Ta còn không có hoàn toàn tiếp nhận thuần huyết nhất mạch truyền thừa ký ức, bằng không mà nói, thực lực hội càng mạnh. Thuần huyết thú tể mở ra móng vuốt nói, cho ta mượn lưu ly kim thạch dùng một lát.